Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chế tạo bikini bồn địa. Bách Lý Thanh Phong để Sư Y Hi lái xe mang theo hắn lần đầu tiên tới chỗ này trong phòng thí nghiệm. Trên xe trừ Sư Y Hi bên ngoài, còn có một cái tiểu tùy tùng. Bách Lý Trúc, chính là bởi vì cái này tiểu tùy tùng tồn tại. Ngày bình thường từ trước đến nay đơn độc đến phòng thí nghiệm, Bách Lý Thanh Phong không thể không mang hộ bên trên Sư Y Hi. Bằng không thì hắn công việc lu bù lên chưa chắc có thời gian chiếu cố đến Bách Lý Trúc. Hết lần này tới lần khác, Bách Lý Trúc trừ hắn bên ngoài, đối với bất kỳ người nào đều lấp đầy e ngại, lo lắng. Mang theo một cái tiểu nữ hài đến phòng thí nghiệm, Bách Lý Thanh Phong luôn cảm thấy dạng này có chút không ổn. Nhưng nhìn vẻ mặt khẩn trương, chăm chú lôi kéo hắn góc áo, sợ hắn quay người liền đem nàng vứt bỏ, từ bỏ Bách Lý Trúc, hắn cũng không có cách nào. Cúi chào, theo Bách Lý Thanh Phong cỗ xe đến cửa, hai vị võ trang đầy đủ binh sĩ đột nhiên đối với hắn hành lễ. Bách Lý Thanh Phong đáp lễ lại, không bao lâu còn có một chiếc xe gắn máy lái tới, mang theo hắn hướng trong phòng thí nghiệm bộ đi đến. Thanh Phong, đây chính là ngươi phòng thí nghiệm. Sư Y Hi lái xe đi theo, nhìn xem bốn phía cái kia lui tới bận rộn nhân viên cùng liếc mắt nhìn không thấy bờ nhà máy, thần sắc có chút ngạc nhiên. Đúng nha, Urani áp xúc nhà xưởng tương đối chiếm chỗ, Bách Lý Thanh Phong nói. Sư Y Hi hơi há ra khẩu muốn nói cái gì, cuối cùng lại là một câu đều nói không nên lời. Về Bách Lý Thanh Phong có cái phòng thí nghiệm sự tình, bọn hắn những này người thân cận đều biết, dù sao bất luận kẻ nào đều có chính mình ham muốn nhỏ. Bách Lý Thanh Phong ngày bình thường không hút thuốc lá, không uống rượu, không đánh bài, không đánh bạc, còn không thích đi ra ngoài chơi, thích khoa học, yêu làm thí nghiệm, hoàn toàn có thể tiếp nhận nha. Hắn muốn chơi liền để hắn chơi, dù là chơi có chút cấp cao, phòng thí nghiệm đều lấy ra cái kia cũng không sao. Một chút phú hào vì thỏa mãn chính mình con cái nhu cầu đều tốn hao món tiền khổng lồ thành lập một cái tư nhân công viên trò chơi. Bách Lý Thanh Phong với tư cách Hy Á võ đạo giới đệ nhất nhân chính mình xây cái phòng thí nghiệm, hợp tình hợp lý, nhưng là ai biết tạo dựng lên nhà xưởng cư nhiên như thế to lớn. Cái công xưởng này diện tích, liền nàng nhìn thấy địa phương ánh mắt phỏng đoán, sợ là đều có bên trên 100 cây số vuông đi, không thấy được địa phương khả năng càng nhiều. Lại thêm trong nhà máy bên ngoài lui tới cỗ xe nhiều vô số kể, người đi đường vội vàng nối liền không dứt, nơi xa tựa hồ còn chuyên môn khai thông đường sắt, không ngừng hướng trong nhà xưởng vận chuyển lấy các loại vật tư. Liền liền quân bộ giống như đều phái một cái doanh binh sĩ trú đóng ở cái này, tránh có mắt không mở mâu tặc ảnh hưởng đến Bách Lý Thanh Phong thí nghiệm. Cái này loại thủ bút, cái này loại quyết đoán, giống là vì chơi đùa. Thanh Phong, ngươi đến tột cùng đang nghiên cứu cái gì? Sư Y Hi thoáng tổ chức một cái ngôn ngữ hỏi, ngươi xem qua ta nhị gia gia thiên ma giải thể thuật sao? Trời cao gia gia thiên ma giải thể thuật. Sư Y Hi giật mình, nhẹ gật đầu, nhìn qua, liền cùng cái kia không sai biệt lắm. Bách Lý Thanh Phong nói, nha, ta hiểu được, ngươi tại hoàn thiện thiên ma giải thể thuật a? Chẳng lẽ, đây chính là thiên ma giải thể thuật chính xác tu luyện pháp? Sư Y Hi có chút giật mình, hoàn thiện thiên ma giải thể thuật. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ nghĩ, có lẽ thiên ma giải thể thuật về sau liền phải đi tụ biến con đường. Dù sao hiện tại vạn năng tế bào vẻn vẹn tách ra cung cấp năng lượng đã không chịu nổi gánh nặng, chống đỡ không nổi thiên ma giải thể thuật bình thường thi triển. Nếu như hướng tụ biến phương hướng cải tiến, chỉ ít phương hướng là chính xác, không sai biệt lắm, Thiên ma giải thể thuật tu luyện xác thực muốn dùng đến, ta đang làm thí nghiệm tài liệu tương quan, Bách Lý Thanh Phong nói. Đáng tiếc, cùng nát đường cái tách ra khoa học kỹ thuật khác biệt. Khả khống tụ biến khoa học kỹ thuật là tại 203 số 05 mới lấy công phá. Bách Lý Thanh Phong đi vào thế giới này trước, phản ứng tổng hợp hạt nhân tương quan công trình mới vừa vặn đầu nhập sản xuất không lâu. Tư liệu chưa lưu truyền đến mọi người đều biết, Bách Lý Thanh Phong mặc dù thấy được một chút tài liệu tương quan. Tạo ra urani đạn, tạo đạt được bất đạn, có thể bom khinh khí. Hydro urani đạn cũng chỉ có một đại phương hướng, có thể hay không tạo ra đến còn phải xem đến lúc đó kỹ thuật tích lũy. Cho tới lại hướng lên phản vật chất bom, hắn kia là thật sẽ không. Bom khinh khí sử dụng chính là không thể khống tụ biến kỹ thuật. Chờ urani điện, bất đạn tạo ra tới, ta có thể tiến hành một chút phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm. Thu thập một chút số liệu, nếu như có thể thực hiện, liền có thể trước một bước tại thiên ma giải thể thuật bên trong dung nhập không thể khống phản ứng. Tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, cứ như vậy có thể lâm thời giải quyết vạn năng tế bào kế tục không còn chút sức lực nào vấn đề. Bất quá muốn giải quyết triệt để, đoán chừng phải nghiên cứu ra khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật mới được. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lóe ra đủ loại ý niệm. Như thế nguyên một lý, thiên ma giải thể thuật tiếp xuống hai bước đều thanh tẩy không ít. Hai cái này giai đoạn đại khái liền tương đương với thiên ma giải thể thuật ba trắng hình thái cùng thần lý hình thái. Quả nhiên, càng đến hậu kỳ, muốn thực hiện kỹ thuật vượt qua thì càng khó. Không đúng, là muốn thực hiện cảnh giới vượt qua thì càng khó. Nhất định phải nhiều đọc sách, nhiều làm thí nghiệm, bằng không thì ta cảm giác nhanh đụng chạm lấy trần nhà. Bách Lý Thanh Phong đột nhiên nói một tiếng, chúng ta là hẳn là xem chút sách, học thêm chút đồ vật. Sư Y Y không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn tán đồng trả lời một câu. Hai người rất mau tới đến một tòa chỉ có 4 tầng cao trước đại lâu. Đại lâu cửa, Hải Sâm, Áo Bản hai vị bình thản ủy ban ủy viên đã tại chỗ này chờ đợi. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đến, hai người đồng thời nở nụ cười nghênh đón tiếp lấy. Bách Lý tiên sinh, hoan nghênh ngươi đến. Hải Sâm tiên sinh, Áo Bản tiên sinh, khoảng thời gian này làm phiền các ngươi. Rất xin lỗi, ta cũng không đủ nhiều thời giờ đến bồi cùng các ngươi cùng một chỗ tiến hành nghiên cứu. Bách Lý tiên sinh mặc dù không đến, nhưng lại thường xuyên trong điện thoại cho chúng ta chỉ điểm. Có đôi khi ngươi một cái phương hướng, liền có thể tiết hẹn chúng ta vô số thời gian. Ha ha, rất nhiều chưa cùng Bách Lý tiên sinh gặp mặt người đối với Bách Lý tiên sinh đều là tôn sùng không? Thôi, bọn hắn cũng không dám tin tưởng Bách Lý tiên sinh ngươi chỉ là một cái sinh viên năm 2. Hải Sâm nói, nhìn Bách Lý Thanh Phong liếc mắt, từ đáy lòng nói một tiếng, trên nghiên cứu khoa học có phi phàm thành tựu, trên võ đạo càng là nhất kỵ tuyệt trần. Bách Lý tiên sinh, ngươi tồn tại để chúng ta tin tưởng thế giới này thật sự có thiên tài. Ta tính cái gì thiên tài? Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Khách quan với thiên tài chân chính đến sự thành tựu của ta không đáng giá nhắc tới. Ta nhiều nhất chỉ có thể coi là đứng ở trên vai người khổng lồ thấy sơ qua xa một chút mà thôi. Hắn thực sự nói thật, nếu như không phải tới từ bên trên một cái thế giới tri thức quà tặng, hắn như thế nào có tư cách có thể ở đây chút nhân sĩ chuyên nghiệp trước mặt múa siêu qua mắt thở. Bách Lý tiên sinh khiêm tốn. Hải Sâm hai người nói, mang theo hắn trực tiếp hướng nội bộ đi đến. Ta lúc trước để các ngươi chuẩn bị vật liệu đều chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị thỏa đáng. Hải Sâm nhẹ gật đầu, đồng thời nói, đúng rồi, model mới nhất trọng thủy lò phản ứng cũng đã hoàn thành thành lập. Qua một đoạn thời gian liền có thể đầu nhập sử dụng. À, thật nhanh, đương nhiên, quân bộ, nội các không để lại dư lực ủng hộ, lại thêm dư thừa tài chính, cùng Xích Viêm quốc Miểu Gia phương diện dụng cụ quyên giúp. Chậm nữa lời nói chúng ta đều không có mặt mũi đối mặt Bách Lý tiên sinh ngươi. Tốt, có Trọng Thủy lo phản ứng lời nói chúng ta liền có thể đề luyện ra bất 239. Bất quá trước không vội, từng bước một đến, thí nghiệm đến một bước này chúng ta nhất định phải cẩn thận là hơn. Bách Lý Thanh Phong thận trọng nói, bất cùng Urani khác biệt, bọn chúng tính ổn định chênh lệch rất nhiều, sơ ý một chút liền sẽ đem chính mình góp đi vào. Y tiếp xuống ngươi mang theo Tiểu Trúc, Bách Lý Thanh Phong nói xong còn ngồi xổm xuống đối với Tiểu Trúc kiên nhẫn nói, không cần phải sợ, thúc thúc liền rời đi một hồi, hẳn là sẽ không thật lâu, đến lúc đó lại tới tìm ngươi. Tiểu Trúc sợ hãi nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong, lại không chịu buông tay, nhưng hắn thật không thể đem Bách Lý Trúc đưa đến phòng thí nghiệm đi. Nghe lời, nhu thuận tiểu hài tử nhất làm người khác ưa thích, hoặc là ngươi đi ngủ một giấc, Bách Lý Thanh Phong nói. Một bên Sư Y Y đồng dạng đang an ủi. Một hồi lâu, Tiểu Trúc mới cuối cùng buông lỏng tay ra, nhưng ánh mắt lại một mực bỏ không được rời đi Bách Lý Thanh Phong. Cái này loại bộ dáng đều khiến Bách Lý Thanh Phong có một loại tại mang nữ nhi của mình cảm giác. Nhưng, nữ nhi, hắn năm nay mới 21 tuổi, đại học đều không có tốt nghiệp a. Nữ nhi loại sự tình này quá sớm, huống chi bạn gái đều không có liền nghĩ đến nữ nhi cái vấn đề này. Có phải hay không có chút suy nghĩ nhiều? Lắc đầu, Bách Lý Thanh Phong cùng Hải Sâm, áo bỏ mấy người một đạo đổi trì giáp trang phục phòng hộ. Đi phòng thí nghiệm, toàn bộ phòng thí nghiệm từ thật dày trì tường ngăn chờ. Bên trong đủ loại dụng cụ càng là chuẩn bị thỏa đáng. Bách Lý Thanh Phong cài đặt các loại dụng cụ, dùng mấy giờ đem sở hữu công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành. Đi vào dụng cụ bàn điều khiển trước, hắn hít sâu một hơi, trước đem gian phòng bên trong dung nhập thuần nitơ, lại đem sớm chuẩn bị xong áp xúc urani đặt ở dịch trong rãnh dùng acetylene đèn xì đem phân ly. Lắp đặt đến 2,5 cái hình tròn vật chứa bên trong. Toàn bộ quá trình dù là lấy Bách Lý Thanh Phong, đều tràn đầy chú ý cẩn thận. Quá trình này, sơ qua ra một chút ngoài ý muốn. Có lẽ liền là tại chỗ bỏ mình, cửu tử nhất sinh hạ tràng. Sở dĩ hắn thao tác cũng không tính nhanh. Chia hai bộ phận nguyên liệu, thuốc nổ, ngòi nổ. Bách Lý Thanh Phong vì một ngày này đã sớm chuẩn bị hơn phân nửa năm. Khi sở hữu vật liệu, thiết bị toàn bộ đến đông đủ về sau, một viên có thể mang đến hòa bình bom chế tạo quá trình cũng không phức tạp. Không biết trôi qua bao lâu, Bách Lý Thanh Phong có chút thở phào nhẹ nhõm, cần phải, đại khái, có lẽ, khả năng xem như tạo ra tới. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem bị chính mình tổ chứa vào cái này nhỏ đồ chơi. Ngữ khí có chút không quá tự tin. Hắn lắp ráp cái này hòa bình vũ khí đương lượng cực nhỏ. Bởi vì sử dụng chính là thương thức dẫn bảo, cuối cùng có thể hay không đạt được 10.000 tấn đều rất có vấn đề. Dù sao, 20 cân áp xúc urani quá thiếu, urani có thể chậm rãi tinh luyện. Cái này một cái liền khi luyện tay một chút tốt, Bách Lý Thanh Phong nói. Tiến lên đem viên này hắn tự mình lắp ráp hòa bình bom sách lên. U, còn thật nặng, đổi thành cái chiến tranh cấp muốn mang theo ngươi ném đều không phải chuyện dễ dàng. Bách Lý, Thanh Phong nói, một tay mang theo cái này, nhỏ đồ chơi, đi vào chỗ này ở ngoài phòng thí nghiệm. Bên ngoài, Hải Sâm, áo bản bọn người đang đợi, nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, từng cái cấp tốc xông tới, mang trên mặt vẻ kích động nói, Bách Lý tiên sinh, thế nào? Cụ thể thế nào được thuận lợi dẫn bảo sau mới biết được. Trận chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, hiện lại xuất phát, thử bảo, trọng nhân quả thiện ác.